Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1380, giống như điên cuồng. Người này, tuyệt đối không thể lưu. Phong Linh trong mắt sát ý đại thịnh. Vào đúng lúc này, hắn tránh thức đem Tiêu Nhiên xem là chính mình sinh tử đại địch. Lại giao thủ mấy trăm chiêu sau, hai người lần thứ hai tách ra, gặp nhau mấy trăm mét, đều là mặt không đỏ không thở gấp, liền phảng phất vừa nãy này hết thảy đều là mọi người ảo giác. Được, làm nóng người kết thúc. Tiêu Nhiên thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, trên thân khí thế bỗng nhiên biến đổi, thất thải diệt thế lực, bắt đầu mãnh liệt mà ra, bốn phía trên bầu trời. Mênh mông thiên địa linh khí điên cuồng hướng về Tiêu Nhiên hội tụ đến. Uy thế khủng bố, trong khoảnh khắc bao phủ toàn trường. Bất kể là bốn phía xúm lại Tiêu Nhiên tuần tra sứ, cũng hoặc là cách đó không xa Phong Linh cùng Đông Hoàng Khiêm mọi người, đều là vẻ mặt đại biến. Thời khắc này Tiêu Nhiên, trên thân hiển lộ ra tức giận tức, dĩ nhiên để bọn hắn chạy tới run như cầy sấy. Nếu không có nơi này đã sớm rời xa Yêu Hoàng Thành. Đông Hoàng Khiêm thậm chí hội hoài nghi những yêu tộc kia ở gặp này cỗ to lớn uy áp sau, có thể hay không trực tiếp sợ đến quỳ trên mặt đất. Ngươi sao vậy, khả năng như thế mạnh? Phong Linh khiếp sợ, một đôi mắt chữ trừng lớn, chặt chẽ dùng giữa không trung đã từ từ bị thất thải linh khí gói lại Tiêu Nhiên. Đầy mặt khó có thể tin, nhưng mà Tiêu Nhiên nhưng căn bản không có trả lời hắn, nhưng trên thân thả ra tức giận thế, nhưng là càng ngày càng cường hoành. Chết đi cho ta. Trong tiếng giống giận dữ, Phong Linh đột nhiên một kiếm hướng về Tiêu Nhiên chém giết mà tới. Cơ hồ là đồng thời, này hiện giữa vây quanh chỉ là bốn vị tuần tra sứ, cũng là trong nháy mắt thân thể hóa kiếm ánh sáng, mang theo vô cùng kinh khủng kiếm khí, hướng về Tiêu Nhiên mạnh mẽ xông lên. Trong lúc mơ hồ, này bốn vị tuần tra sứ trong lúc đó khí tức dĩ nhiên liên kết, liền sử dụng đi ra kiếm chiêu, cũng là hoàn toàn tượng đồng. Kiếm trận, cơ hồ là trong nháy mắt, Tiêu Nhiên liền nhìn ra đến, chỉ bất quá đối với trình độ như thế này kiếm trận, Tiêu Nhiên căn bản cũng không e ngại, giờ khắc này càng trọng yếu hơn, vẫn là cấp tốc vọt tới Phong Linh. Không có đi quản bốn người khác, Tiêu Nhiên trường thương trong tay đột nhiên nâng lên, ở Phong Linh chưa có lấy lại tinh thần trước khi đến, hung hãn nhất thương chém xuống đến. Hừ, muốn chết. Phong Linh cổ tay nhất động, một đạo dài khoảng một trượng kiếm khí trong nháy mắt hóa thành dải lụa đánh về Tiêu Nhiên chém tới. Thương ảnh, chỉ là, hầu như ở va vào thương ảnh trong nháy mắt, kiếm khí trường hồng trực tiếp hóa thành biến thành cho bụi. Mà trường thương hư ảnh nhưng là tốc độ không giảm, tiếp tục hướng về Phong Linh oanh tới. Sắc mặt biến đổi liên hồi phía dưới, Phong Linh không ngừng vung vẩy ra một đạo đạo kiếm khí trường hồng. Mà hắn thân thể, cũng là trong nháy mắt rút lui trở lại. Dù vậy, cũng là cứ thế mà chém ra hơn 10 đạo kiếm khí trường hồng, mới đưa Tiêu Nhiên bổ ra một thương này cho triệt để triệt tiêu mất. Cơ hồ là ở đồng thời, này bốn vị tuần tra sứ công kích, cũng rốt cục rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Lúc trước Tiêu Nhiên dũng mãnh, bọn họ đều là nhìn ở trong mắt. Lần này đánh lén, cũng là đã sớm trong bóng tối thương lượng xong. Không chỉ có như vậy, vẫn là thừa dịp lấy Phong Linh công kích thời điểm, bọn họ mới đánh lén. Sự tình phát triển cùng bọn họ suy nghĩ hoàn toàn nhất trí. Tiêu Nhiên công kích xong Phong Linh sau, còn chưa kịp phòng ngự, bốn người bọn họ công kích liền đột nhiên rơi ở Tiêu Nhiên thân ngoại linh khí phong bạo phía trên. Liền muốn trực tiếp xuyên thấu linh khí phong bạo, qua công kích Tiêu Nhiên. Nguyên bản, tất cả những thứ này cũng thuận lợi nói. Lúc này Tiêu Nhiên nên bị bốn người bọn họ trực tiếp chém trúng. Dù cho bất tử, cũng nhất định trọng thương. Khó hơn nữa có sức lực chống đỡ lại. Nhưng sau một khắc, trên mặt mấy người còn chưa hoàn toàn tỏa ra ý cười, liền trực tiếp đọng lại ở trên mặt. Trong tưởng tượng, kiếm khí xuyên thấu linh khí, trực tiếp chạm ở Tiêu Nhiên trên thân tình huống, vẫn chưa xuất hiện. Bốn người bổ ra kiếm khí, đụng vào linh khí phong bạo bên trên, phảng phất như là mặc lên một bức vô hình trong suốt vách tường. Dĩ nhiên trực tiếp bị ngăn cản đỡ được. Không chỉ có như vậy, còn ở linh khí phong hung bạo ngăn cản lại, bắt đầu cấp tốc tiêu tan. Trước sau cũng bất quá mấy hô hấp trong lúc đó. Hôm nay công kích liền triệt để tiêu tan hết sạch. Không chỉ có không có trọng thương Tiêu Nhiên, những người tiêu tan kiếm khí trái lại một lần nữa hóa thành linh khí, trực tiếp hội tụ đến Tiêu Nhiên quanh thân, để Tiêu Nhiên trên thân khí thế lần thứ hai tăng nhiều một đoạn. Chém, bình thản thanh âm, từ Tiêu Nhiên trong miệng truyền ra, lại làm cho chu vi mấy người hoàn toàn biến sắc, bởi vì liền ở Tiêu Nhiên dứt tiếng trong nháy mắt, Tiêu Nhiên thân thể đất trời bốn phía linh khí đột nhiên ngưng tụ thành bốn cái giống như thực thể. Đồng dạng trường kiếm, mang theo vô cùng kinh khủng uy thế, bay thẳng đến này bốn vị tuần tra sứ phủ đầu chém tới. Bởi vì khoảng cách tương đối gần, thêm vào vừa lực kiệt, những người này mặc dù muốn hoàn thủ cũng không kịp, chỉ có thể là vội vã quay đầu thoát thân. Chỉ là, để bọn hắn không nghĩ tới là, tốc độ bọn họ nhanh, Tiêu Nhiên công kích bọn họ trường kiếm tốc độ càng nhanh hơn. Lóe lên trực tiếp, liền tới đến mấy người đỉnh đầu. Nương theo một trận ầm ầm ầm tiếng nổ, rộng mở chém xuống. Không, a, cứu mạng, Phong Linh đại nhân, cứu ta, ngoặc kép, thất kinh thanh âm, từ bốn nhân khẩu bên trong nháy mắt truyền ra. Từng cái đem cầu cứu ánh mắt tìm đến phía Phong Linh. Nhưng giờ khắc này Phong Linh, khoảng cách Tiêu Nhiên còn cách một đoạn, căn bản là không kịp viện thủ. Tốt ở bên cạnh vẫn còn có tứ đại thiên vương ở một bên áp trận. Giờ khắc này nhìn thấy mấy vị tuần tra sứ rơi tại hạ phong, không chút nghĩ ngợi liền cấp tốc lao ra, dồn dập sử dụng tới thủ đoạn lôi đình, hướng về Tiêu Nhiên lợi dụng thiên địa linh khí biến ảo ra dài kiếm đánh tới. Mưu toan đem công kích phá tan, cứu mấy người kia, chỉ là, đây chính là Tiêu Nhiên toàn lực sự khống chế công kích. Ở đâu là như vậy dễ dàng bị phá đi. Ầm, ầm, ầm, ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh, cơ hội là ở đồng thời vang lên. Khủng bố pháp lực mang theo không gì sánh kịp lực phá hoại, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Tiêu Nhiên bốn đạo công kích, trực tiếp đem này tứ đại thiên vương công kích cho phá tan. Đồng thời ở cuối cùng một khắc, cứ thế mà chợt nổ tung. Cuồng bạo pháp lực đem tới gần nơi này một bên tám người trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mấy cái thiên vương còn thoáng khá một chút. Dù sao tu vi đạt đến bán thần điên phong, chỉ là sắc mặt thoáng tái nhợt một điểm. Nhưng mấy cái tu vi bất quá nửa thần sơ kỳ tuần tra sứ nhưng liền không có như vậy dễ chịu. Bọn họ nguyên bản là Tiêu Nhiên mục tiêu công kích, thêm vào lại là khoảng cách nổ tung điểm gần nhất. Từng cái nhất thời bị thương nặng. Thậm chí còn có một cái, bởi vì phòng ngự lực quá yếu, trực tiếp bị chấn thương rơi vào trong hôn mê. Tình cảnh này xem yêu hoàng Đông Hoàng Khiêm mi mắt trừng lớn, đầy mặt khó có thể tin. Tu vi cảnh giới rõ ràng tượng đồng, nhưng Tiêu Nhiên công kích thủ đoạn cao hơn nàng minh quá nhiều. Vào đúng lúc này, nàng mới rõ ràng biết được, nàng cùng Tiêu Nhiên trong lúc đó chênh lệch đến cùng là lớn bao nhiêu. Nghĩ tới đây, không khỏi có chút vẻ mặt dị dạng hướng về Phong Linh nhìn lại. Quả nhiên, Phong Linh giờ khắc này hai mắt gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên. Nếu như ánh mắt có thể giết người, giờ khắc này Tiêu Nhiên đã sớm bị gió linh chém giết vô số lần. Người đến cùng là người. Người tuyệt đối không thể nào là bán thần cảnh giới. Bán thần cảnh giới không thể mạnh như thế. Câu nói này, Phong Linh cơ hồ là hô lên đến, nếu như không phải trong lòng hắn năng lực chịu đựng quá trường, e sợ vào đúng lúc này cũng phải trực tiếp điên mất. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1381 X ngồi đáy giếng. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.